Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, quay trùng cùng quay trùng tinh. Trong hình người, tuy rằng khí chất cảm giác thoáng có chút không giống, thế nhưng Cơ Tiểu Cửu liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Chính là cùng hắn uống rượu, ăn thịt Trương Húc, lật nhìn xuống tài liệu bên trong, liền vững tin không thể nghi ngờ. Bởi vì mặt trên có Trương Húc họ tên, gia đình địa chỉ, hoàn toàn cùng Trương Húc nói cho Cơ Tiểu Cửu như thế. Mặt trời treo ở trên trời ở giữa, đem tràn ngập nhiệt độ ánh mặt trời vương xuống đến. Vùng rừng tùng này thật sự rất rậm rạp, có không ít kỳ hoa dị thảo, đều là Trương Húc chưa từng thấy. Đội một chiều cao có chiều cao hơn một người con kiến, đứng xếp hàng, tiến lên. Những này con kiến thân thể chia làm ba đoạn. Đầu, eo, bụng, có 6 con chân, một đôi tua vòi, mỗi con kiến vẫn dài ra một đôi lại lớn lại tròn. Đột xuất ở trên đỉnh đầu con mắt, thêm vào sắc bén khẩu khí, dĩ nhiên không một chút nào khiến người ta cảm thấy hung mãnh. Trái lại khiến người ta cảm thấy phi thường sạch sẽ, đáng yêu. Rất nhanh, những này con kiến đến một mảnh biển hoa. Hoa màu sắc là màu đen đỏ, xem ra đặc biệt diễm lệ, mang theo vài phần thâm trầm. Những này hoa lớn vô cùng, mỗi đóa hoa đường kính đều tương đương với 3 con kiến chiều cao. Con kiến nhóm bắt đầu tản ra, thu thập đóa hoa bên trong phấn hoa. Phấn hoa là màu phấn hồng, khoảng chừng có tiểu nhi to bằng nắm tay. Mỗi con kiến chiếm lấy một phấn hoa, hay dùng phía trước nhất 2 con chân nâng, dùng mặt sau 4 con chân đứng, chờ đợi. Rất nhanh, hết thảy con kiến đều chiếm lấy phấn hoa, ở đi đầu con kiến dẫn dắt đi, đi về. Trương Húc sờ sờ tiểu nhi to bằng nắm tay phấn hoa, leng keng, nhiệt duyên hoa phấn hoa, cấp 1 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc nói đến, nhất thời, 100 viên cầu trạng phấn hoa liền hướng Trương Húc lòng bàn tay bay tới. Cuối cùng, 100 viên phấn hoa hình thành một cái vòng tròn hình hồng nhạt dấu ấn ở Trương Húc bàn tay trái trong lòng. Trương Húc tiếp tục tùy tùng những này con kiến. Không biết những này con kiến muốn đi nơi nào. Hệ thống lạnh lạnh như băng, mang theo vài phần trào phúng. Cái gì con kiến? Đây là chủng tộc thế giới quay trùng. So với con kiến lớn hơn ngàn lần. Trương Húc nở nụ cười. Này sâu tên thật là tốt nghe. Này đội một quay trùng cất bước khoảng chừng 1 km. Đến một chỗ hang, đi vào mới phát hiện, trong nham động đường hầm dường như mạng nhện như thế nằm dày đặc. Trương Húc tiếp tục tùy tùng những này quay trùng. Rất nhanh, đang cầm hoa phấn quay trùng đến một chỗ lớn vô cùng hang. Trong nham động đặt lít nhít phấn hoa. Thế nhưng, những này phấn hoa cùng những này quay trùng chân trước nâng phấn hoa có chút không giống. Tận cùng bên trong phấn hoa lớn hơn một vòng, là trong suốt, cũng là hồng nhạt, xem ra óng ánh long lanh, phi thường đẹp đẽ. Tới gần bên ngoài phấn hoa khá là nhỏ, trong suốt trình độ càng ngày càng thấp. Trương Húc tiến lên, sờ về phía một trong suốt phấn hoa, leng keng, quay trùng bồi dưỡng ra đến quay trùng tinh, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Trương Húc kinh ngạc. Quay trùng tinh là làm sao bồi dưỡng ra đến? Hệ thống cũng không có từ chối trả lời. Quay trùng cho nghiệt duyên hoa phấn hoa truyền vào trùng mật tố, nhường phấn hoa lên men, sau đó sẽ hình thành quay trùng tinh. Những kia còn không quá trong suốt, đều là không có lên men hoàn toàn, chưa hề hoàn toàn trở thành quay trùng tinh phấn hoa, còn phải cần một khoảng thời gian lên men. Có chỗ lợi gì? Đối với võ giả hiệu quả cực kỳ tốt. Ăn vào một viên, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Trương Húc cười nói rằng, thu lấy quay trùng tinh. Nhất thời, 100 quay trùng tinh hướng về Trương Húc bay tới. Sau đó ở Trương Húc lòng bàn tay hình thành một trong suốt hồng nhạt dấu ấn. Leng keng, còn có thể thu lấy 100 quay trùng tinh. Có hay không thu lấy? Thu lấy, nhất thời, lại là 100 quay trùng tinh bay đến Trương Húc lòng bàn tay. Hình thành một hồng nhạt dấu ấn. Còn bên cạnh những kia quay trùng nhìn thấy quay trùng tinh dĩ nhiên liền như vậy một hồi biến. Mất rồi 200 viên. Nhất thời hoảng loạn, một tiếng nói già nua vang lên. Đừng hoảng hốt trương, đừng hoảng hốt trương, ngăn chặn hết thảy lối ra. Mở miệng, nhường binh trùng đi tuần tra. Đuổi bắt, Trương Húc sửng sốt, trên đường đi, những này quay trùng đều không nói gì. Không nghĩ tới, những này quay trùng dĩ nhiên sẽ nói không nói. Nói hắn còn có thể nghe hiểu. Hệ thống cười nhạo lên Trương Húc. Tự nhiên là ta cho ngươi phiên dịch. Thăng vào cấp 3 qua đi. Hệ thống tự mang phiên dịch khí. Phiên dịch các loại ngôn ngữ. Trương Húc ngây người. Vậy trước kia ngươi tại sao không có nói? Trước đây vừa không có đụng tới cần phiên dịch ngôn ngữ sinh linh. Ta liền quên nói chuyện này. Trương Húc liền vội vàng hỏi. Cái kia đến cấp 3 còn có ích lợi gì? Ngươi không có nói. Đến cấp 3. Có thể dùng thần hồn cùng dị thế giới sinh linh giao lưu. Trương Húc mừng như điên. Giao lưu a, nhiều vĩ đại chữ. Chuyện thật tốt, có thể cùng dị thế giới sinh linh giao lưu. Nói cách khác, rất nhiều trước đây không thể làm đến sự tình có thể làm được. Trương Húc nhìn hoảng loạn quay trùng. Nội tâm thoáng dâng lên một chút áy náy. Quay trùng tinh xếp để ở chỗ này. Không có một con quay trùng sử dụng. Xem ra, cái này quay trùng tinh, không phải cho quay trùng mẫu trùng, chính là cho ấu trùng sử dụng, nên cũng tương đối quý giá. Mà hiện tại, hắn một hồi liền lấy đi 200 viên. Chẳng trách những này quay trùng sẽ hoảng loạn đây. Trương Húc tiếp tục ở quay trùng hang động du đãng. Lại đến một chỗ lớn vô cùng hang động. Hang động trên mặt đất dĩ nhiên lát thành một loại trắng như tuyết. Mềm mại cỏ. Thật giống một dịu dàng, ấm áp giường chiếu. Ở cái giường chiếu này trung ương, là một con phi thường đẹp đẽ sâu. Sâu thân thể là màu vàng nhạt, mang theo màu đen đường nét. Một vòng, thân thể là tầm thường quay trùng hai lần. Con mắt lại lớn lại tròn, xem ra phi thường manh. Trên đầu tua vòi là hồng nhạt, không có sắc nhọn khẩu khí. Cái bụng đặc biệt lớn, không lâu sau. Liền từ hạ thể sắp xếp ra một con trắng như tuyết. Nửa mét đường kính trứng. Trương Húc biết, cái này hẳn là quay trùng mẫu trùng. Mẫu trùng sắp xếp ra trứng. Lập tức có quay trùng nâng lên đến. Sau đó hướng đi một cái khác hang động. Ở cái huyệt động kia bên trong. Thả đầy lít nhà lít nhít màu trắng trứng. Mẫu trùng xếp xong một con trứng. Thì có mặt khác một con quay trùng tiến lên. Nâng lên một quay trùng tinh, cho ăn cho mẫu trùng. Mẫu trùng nuốt vào quay trùng tinh, nghỉ ngơi một chút, tiếp theo sau đó xếp trứng, lại sản 5 trứng, mẫu trùng liền dừng đẻ trứng. Đầu cúi ở trắng như tuyết đầm lầy trên, hiển nhiên là hơi mệt chút. Phụ trách uy mẫu trùng quay trùng tinh công trùng, cho mẫu trùng uy hạ xuống một viên cuối cùng quay trùng tinh. Cũng là rời đi, Trương Húc bay tới mẫu trùng trước mặt. Nhìn kỹ một chút mẫu trùng con mắt là màu đen, mang theo một chút màu nâu, lại lớn lại sáng, khuôn mặt cũng là có mấy người tính hóa, miệng hơi lớn, thế nhưng không có khẩu khí, đẩy hai con hồng nhạt tua vòi, thật giống như mang phim hoạt hình mũ cô gái nhỏ. Vào lúc này mẫu trùng, trên mặt mang theo vẻ uể oải, một tia mệt mỏi, con mắt đều nửa khép, đột nhiên. Mẫu trùng giơ lên mi mắt, nhìn về phía Trương Húc, ngươi là ai? Tiếp đó, mẫu trùng trên người tản mát ra vô biên khí thế, dường như mãnh liệt sóng lớn, bài sơn đảo hải đánh về phía Trương Húc. Trương Húc nội tâm kinh hãi, lẽ nào mẫu trùng có thể nhận biết được sự tồn tại của hắn? Phải biết, chính là kim đan kỳ người đều không cách nào nhận biết sự tồn tại của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.